Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 29, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Hôm nay đáng nhẽ mình up sớm hơn đấy, tuy nhiên là mình sau khi mình đọc xong thì mình phát hiện là mình chưa bật mic nên phí mất khoảng một tiếng khá là đen. Ok, bây giờ thì mời mọi người nghe tập truyện nhé. Kiếm Lai, tập 29. Trần Bình An dẫn Ninh Diêu đến trước một bức tượng ngũ sắc có kích thước cao hơn thanh niên trai trắng khoảng một cái đầu. Bức tượng vốn có 6 tay, nay chỉ còn lại một bàn tay cao nhất nắm thành 5 đấm giơ lên cao, và bàn tay thấp nhất thì đang nắm tay. Chỉ có một bàn tay mà vẫn có thể làm được động tác nắm tay là vì bàn tay ở dưới cùng của pho tượng đan chặt vào nhau, cho nên dù tay kia đã bị cụt từ vai thì bàn tay và cổ tay vẫn giữ được lại. Tượng đất ngũ sắc là một vị thần nhân mặt giáp để râu dài, áo giáp sáng loáng, vảy lân đính liền. Ở mép mảnh giáp có điểm tô hai chuỗi châu, hạt nào hạt nấy tròn lăn đàn. Nếu đặt bộ giáp này bên cạnh cái áo giáp hầu từ tổ truyền xấu ma chê quỷ hờn nhà Lưu Tiễn Dương thì chẳng khác nào là đặt chữ Khuê bên cạnh mã bà cả. Tượng thần dẫm lên một cái đài đá vuông vức đen nhánh. So với bức tượng cụt đầu mà hai người ăn nhờ ở đậu đêm qua, tuy bức tượng này cụt mất mấy cái tay, màu sắc có pha tạp, nhưng vẫn toát ra linh khí tinh thần bừng bừng phấn chấn. Quan trọng nhất là ở phần eo của bức tượng, hai bàn tay của nó đan vào nhau bằng một tư thế rất kỳ quái. Ninh Diêu vừa liếc mắt nhìn đã nhìn ra mánh khóe, hiểu ngay vì sao Trần Bình An lại vội vàng đưa mình tới đây. Bèn gật đầu nói: đúng là rất giống với giáng quyền cơ sở trong Hám Sơn Phổ, chỉ có điều hơi khác với kiếm lô ở trong quyền phổ một chút. Ninh Diêu suy nghĩ một lát rồi hỏi: có thấy mấy cái tay cụt còn lại ở đây không? Trần Bình An ngồi xổm xuống, lắc đầu nói với vẻ tiếc rẻ: à, ta tìm rồi nhưng không có thấy, có lẽ đã bị đám trẻ con đến đây để chơi trốn tìm dẫm nát mất rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đoán chừng đám thần tiên đất Bồ Tát bùn ở đây đã nếm đủ thứ khổ ở trên đời. Cô nhìn vị này đi, phần cổ tay của nắm đấm trên cao nhất kia khuyết một mảnh lớn, xung quanh còn có rất nhiều vết rạn, rõ ràng là bị người ta dùng ná bắn hoặc là ném đá vào. Đám trẻ con trong tiểu trấn đều như vậy, người lớn càng cấm thì chúng càng thích ra đây chơi, suốt ngày lén trốn ra đây để bắt dế mèn, hái rau dại. Vào mùa tuyết rơi hàng năm còn đến mấy chục người đến đây để chơi ném tuyết nữa, náo nhiệt lắm. Mà đã nổi hứng lên chơi rồi thì còn quan tâm gì được đâu. Hồi còn bé, có đứa thích ganh đua xem đứa nào trèo được lên cao, có đứa thì thích leo lên đầu của tượng thần đi tiểu xem đứa nào tưới hoa được xa hơn. Cô cứ nghĩ mà xem, hết năm này qua năm khác như vậy thì làm gì còn bức tượng nào nguyên vẹn nữa. Thực ra khi ta còn bé vẫn thấy mấy bức tượng gỗ đấy. Sau này nghe nói có người lười không muốn lên núi đốn củi, bèn rình mò chúng nó. Trời vừa vào đông thì đã lên đến kéo về nhà để chẻ ra đun rồi. Thiếu niên lầm bầm, giọng vương chút sầu não: năm đó là Diêu lão đầu chê ta không có ngộ tính trong việc nung gốm nên đuổi ta lên núi đốt than. Nếu ta ở trong trấn mà biết có người làm như thế thì nhất định sẽ khuyên mấy câu, khuyên không được thì ta đốn củi cho họ là cùng. Tuy đám thần tiên đất gỗ và Bồ Tát bùn này chưa bao giờ hiển linh, nhưng dù sao cũng là thần tiên Bồ Tát mà, sao có thể bị chặt làm củi đun được chứ. Ai lại đi làm cái chuyện thất đức thế kia bao giờ. Điều mà Ninh Diêu chú ý vào giờ phút này lại hoàn toàn khác với Trần Bình An. Một tay cô chống khuỷu tay, một tay xoa cằm, hai mắt tỏa sáng lung linh, chậm rãi nói: nếu ta đoán không sai thì kiếm lô trong quyền phổ của nhà ngươi ra đời từ pho tượng Linh Quan Đạo Giáo này đấy. Nhưng nó không xuất phát từ đôi tay ngươi đang nhìn thấy đâu, mà là được đôi tay ở giữa đã biến mất bấm pháp quyết mà thành. Mặc dù ta không hiểu vì sao người sáng tạo ra quyền phổ chỉ chọn một thế tay mà không chọn cái chúng ta đang thấy, nhưng ta có thể xác định một điều, đó có lẽ là kiếm lô, hay cũng là cách bắt quyết chỉ kiếm của Linh Quan có phân chia lớn nhỏ. Trần Bình An nghe mà ù ù cạc cạc, xong vẫn không quên vặn lại một câu: quyền pháp là của Cố Sán, ta chỉ giữ hộ thôi. Ninh Diêu không bắt bẻ chuyện này với Trần Bình An, cô đưa tay chỉ vào dáng điệu kiếm lô của bức tượng Linh Quan mà giải thích: thấy không, trong quyền phổ là đầu ngón tay của bàn tay phải chĩa ra, mà ở đây thì chín ngón tay đang đan vào nhau, chỉ có ngón trỏ của tay trái chĩa ra một mình một kiểu. Hai bàn tay này bắt thành kiếm quyết, cuối cùng chỉ để tập trung vào đầu ngón trỏ. Ninh Diêu lại nói: ta đã rong ruổi ở thiên hạ các người đã nhiều năm, từng thấy tứ đại thiên vương trong rất nhiều chùa miếu và linh quan trong vô vàn đạo quán, mà bức tượng này... Trần Bình An chờ cô nói tiếp, ai dè chờ cả nửa ngày trời mà không thấy, đành phải hỏi: có chỗ nào kỳ lạ sao? Ninh Diêu gật đầu đáp rất chi nghiêm túc: là lùn nhất. Thiếu niên ngồi xổm ở dưới đất, chẳng nói chẳng rằng, chỉ duỗi một ngón tay cái ra với cô. Ninh Diêu quay đầu lại hỏi: người đã bao giờ thấy bức tượng linh quan nào cao hơn cả núi Phi Vân của các ngươi chưa? Đương nhiên là chưa thấy rồi. Trần Bình An ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: núi Phi Vân của bọn ta? Ninh Diêu giật mình, giải thích: là cái ngọn núi cao nhất ở chỗ các ngươi đấy. Nghe đồn rất lâu trước kia, có một vị cao nhân đắc đạo cho một chiếc ấn thiên sư ở núi Phi Vân để trấn áp long khí của mảnh đất này. Trần Bình An sáng người mắt lên: có biết vị trí đại khái không? Chúng ta đi đào thử. Ninh Diêu cười tủm tỉm: sao? Muốn đào bán lấy tiền à? Trần Bình An bị trúng tim đen, ngượng chín cả mặt, nói thẳng luôn: à, cũng không nhất định là bán lấy tiền, nhưng mà đồ tốt và đồ đắt tiền mang về nhà làm bảo vật gia truyền cũng được mà. Ninh Diêu vươn ngón tay gõ một phát vào tên nhóc ham tiền, tức giận bảo: nếu sau này ngươi có thể khai tông lập phái, trong môn phái có trưởng môn, tông chủ tham tiền bùn xỉn, vun vén đủ đường như ngươi, có khi môn hạ đệ tử và khanh khách cả đời chẳng phải lo ăn mặc đâu, chỉ cần nằm im mà hưởng phúc là được. Trần Bình An không có lo xa như thế, hắn có nghe đến hay khai tông lập phái thì cũng chẳng có hiểu gì. Hắn đứng lên hỏi: bất kể lớn nhỏ thế nào, nhưng cũng coi là một loại kiếm lô có đúng không? Ninh Diêu gật đầu đáp: kiếm lô lớn nhỏ chia hai tay trái phải, đối tượng tập trung tầm bổ chân chính tuyệt đối không phải là ngón trỏ tay trái và các đầu ngón tay phải, mà là lội ngược dòng nước cho đến... Nói tới đây, Ninh Diêu nhắm mắt ngưng thần, thậm chí không cần bấm niệm pháp quyết cơ bản mà đã sinh lòng cảm ứng. Cô mở mắt ra, cong ngón tay chỉ lần lượt vào vị trí hai khiếu huyệt Ngọc Trầm và Thiên Trụ, cũng là nơi thích hợp để ôn dưỡng khí kiếm bản mệnh ở sau đầu mình. Đoạn cười nói: kiếm lô tay trái tương ứng chỗ này, tay phải thì tương ứng ở đây. Trần Bình An lơ mơ hỏi lại: Ninh cô nương, thực ra ta có điều này vẫn muốn hỏi. Cô nói kiếm lô này là cơ sở của quyền phổ, nhưng ngón tay cong qua uốn lại như thế thì có liên quan gì đến luyện quyền? Có thể sinh ra sức mạnh sao? Ninh Diêu trợn tròn mắt. Bắt Ninh Diêu giải thích đạo lý và cách thức luyện võ đạo hoặc là tu hành đã là làm khó cho cô, chớ nói chỉ đến giảng giải cách vượt qua vô vàn trắc trở trên con đường tu luyện. Đối với Ninh Diêu thì mấy thứ đạo lý vô dụng ấy đâu cần phải nói ra miệng làm gì, chẳng phải việc quen đường quen nẻo là dĩ nhiên phải thế hay sao? Thế là thiếu nữ nghiêm mặt dạy bảo thiếu niên: cảnh giới chưa tới còn nói cũng vô ích, ngươi hỏi lắm thế làm gì, cứ khổ luyện đi là được. Sao, không chịu được khổ à? Trần Bình An bán tín bán nghi, dè dặt hỏi lại: Ninh cô nương, thế thật thế sao? Ninh Diêu khoanh tay trước ngực, hỏi vặn lại bằng vẻ mặt đứng đắn hùng hồn: chứ không thì thế nào? Trần Bình An không hỏi chuyện này nữa, ngẩng đầu nhìn bức tường nhiều màu mà Ninh Diêu gọi là linh quan của đạo môn, đoạn hỏi: đây là thần tiên của nhà Lục đạo trưởng à? Ninh Diêu bất đắc dĩ: hừ, thần tiên nhà Lục đạo trưởng là cái quái gì? Thứ nhất, đạo gia là đạo gia, tuy có chữ gia nhưng không phải là cái gia đình nhỏ dân chúng trong tiểu trấn của các ngươi đâu. Sự lớn mạnh của đạo gia vượt xa tầm tưởng tượng của ngươi đấy. thậm chí đến ta cũng không biết đạo môn có bao nhiêu đạo sĩ, bao nhiêu mạch nhánh trường phái. Chỉ nghe cha ta nói rằng tổ đình bây giờ chia thành 4 tòa, thượng, hạ, nam, bắc mà thôi. Mà thôi, con nói chuyện này với ngươi cũng chỉ là đàn gầy tai trâu thôi. Thứ hai, thần tiên, các ngươi thích ghép hai từ này với nhau, phàm phu tục tử khắp thiên hạ cũng thế, nhưng thần và tiên lại chẳng hề chung đường với nhau đâu. Ta lấy ví dụ nhé, người có nghe câu người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương bao giờ chưa? Trần Bình An gật đầu nói, hồi trước ở ngõ Hạnh Hoa, Mã bà suốt ngày cãi nhau với mẹ của Cố Sán, ta cũng nghe câu này nhiều rồi. Ninh Diêu nói chỉ điểm Giang Sơn, Phật tranh một nén hương, vì sao phải tranh? Bởi vì thần linh cần hương hòa, không có hương hòa thì thần linh sẽ từ từ suy yếu và đánh mất pháp lực vô biên. Đạo lý này rất đơn giản, giống như con người ấy, mấy ngày không ăn ngũ cốc rau quả thì lại chẳng yếu đi à? Vì sao triều đình thế tục lại muốn quan viên các nơi cấm tiệt đèn miếu tự phát? Vì bọn họ sợ hương hòa nhân gian hỗn loạn, khiến cho người hoặc vật không nên thành thần thì lại thành thần và có thần vị đấy. Cứ cho là đám người tự tiện thành thần đó có tâm tính thiện lương, bằng lòng che chở cho dân chúng địa phương, không vượt qua quy tắc thiên địa. Nhưng đối với thiên tử tự nhận có chân long chi thân thì đèn miếu tự phát không được triều đình sắc phong chính là quấy nhiễu phong thủy một phương, giảm bớt khí vận triều đình, chẳng khác nào là chiếm đất xưng vương, đào góc tường nhà vua chúa, rút ngắn ngày tháng hưng thịnh của quốc gia. Há có ai lại cho kẻ khác nằm ngủ cạnh giường mình bao giờ? Còn tiên thì càng đơn giản, 8-9 phần 10 người sư khác mà ngươi nhìn thấy đều là tiên đấy, kể cả con vượn già núi Chính Dương kia cũng được coi là một nửa thành tiên. Bọn họ đều tự mình đi đại đại, từng bước leo lên đỉnh núi Trường Sinh Bất Hủ. Người tu hành còn được gọi là luyện sĩ khí, việc tu hành chính là tu tiên hoặc là tu chân. Trần Bình An hỏi, thế rốt cuộc bức tượng linh quan đạo môn này là thần hay là tiên? Theo cách nói của Ninh cô nương thì chắc phải là tiên nhân trong đạo môn nhỉ? Ninh Diệu cô nương nghiêm mặt lắc đầu, không tiết lộ thêm thiên cơ nữa. Sau đó cô đột nhiên nhíu mày, một hòn đá chẳng biết từ đâu bắn tới, nện ầm ầm vào nắm tay giơ cao trên đầu tượng linh quan, làm cho rất nhiều mảnh vụn rơi tơi tả. Ninh Diêu phẩy tay phủi đất cát rơi xuống đầu mình. Trần Bình An đứng lên nhìn theo ánh mắt của Ninh Diêu, chợt thấy một người ngoài dự liệu. Một thiếu niên gầy gò, thấp bé và đen nhèm ngồi xổm trên một bức tượng đổ ở phía xa, một tay không ngừng ném hết cục đá này đến cục đá khác. Trần Bình An quay người đứng sóng vai với Ninh Diêu, nói khẽ, hắn tên là Mã Khổ Huyền, là cháu trai của Mã bà trong ngõ Hạnh Hoa, tính tình rất kỳ quái, từ nhỏ đã không thích nói chuyện. Lần trước ta đụng mặt với Mã Khổ Huyền ở dòng suối nhỏ, hắn ta còn chủ động nói chuyện với ta, rõ ràng hắn cũng biết đá xà đàm rất đáng tiền đấy. Thiếu niên tên Mã Khổ Huyền đứng lên, áng trùng cục đá trong tay, cười tươi roi rói với Ninh Diêu và Trần Bình An, rồi nói ngay vào chuyện. Nếu ta về ngôi nhà ở đường Phúc Lộc và nói cho con vượn già núi Chính Dương rằng đã tìm thấy hai người các ngươi thì kiểu gì cũng được một núi tiền. Nhưng ngươi chỉ cần cho ta 2 túi tiền thì ta sẽ giả vờ là không thấy gì cả. Nói trước nha, thuận mua vừa bán, đừng hòng giết người diệt khẩu đấy. Trên đất tất nhiên nhiều thần tiên Bồ Tát đang nhìn thế này, coi chừng đã gặp báo ứng đấy. Ninh Diêu thẹn quá hóa giận, đang định nói chuyện thì lại bị Trần Bình An túm cánh tay. Hắn bước lên một bước, hạ giọng hỏi Mã Khổ Huyền, nếu ta bằng lòng đưa tiền thì có thực là ngươi không nói ra không? Mã Khổ Huyền hơi sững sờ, dường như hắn hoàn toàn không ngờ đôi thiếu niên thiếu nữ này lại dễ tính tới mức chấp nhận làm ăn với hắn thật. Song hắn cũng lười phải đóng kịch tiếp, hắn móc ra một túi tiền hoa mỹ, tiện tay ném xuống đất cười bảo, ta đã cầm thù lao của nhà họ Lý, nhưng mục đích của ta không phải là tiền. Trần Bình An ngõ Đê Bình, ngươi là hàng xóm sát vách nhà Tống Tập Tân có đúng không? Ngươi muốn trách thì phải trách cô nương đang đứng bên cạnh người đấy. Hôm qua cô ta đã phá hỏng đại sự của rất nhiều người đấy. Thiếu niên giật giật khóe miệng, chỉ tay vào chính mình, ví dụ như ta đây. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, Mã Khổ Huyền thì nhìn Ninh Diêu, cười nói: "Yên tâm, con vượn già kia tạm thời có chút việc cần xử lý, ta nhân cơ hội này muốn lấy một vật của cô. Cô biết là thứ gì, đúng không?" Ninh Diêu cười lạnh vạc lại: "Cẩn thận lấy được mà không có mạng để dùng đâu." Mã Khổ Huyền cười hớn hở đáp: "Cô có phải là vợ ta đâu mà lo cái đó." Trần Bình An nghĩ mãi chẳng ra, cái tên âm u quỷ khí thế này sao lại có người nghĩ hắn là kẻ ngu cho được chứ. Ninh Diêu đanh mặt, đụng nhẹ đầu vai của Trần Bình An, nhắc nhở: "Chẳng hiểu vì sao phi kiếm của ta tới đây lại không thể vào được." Mã Khổ Huyền đánh mắt về phía Trần Bình An, cười nói: "Trận chiến trên nóc nhà hôm qua rất là đặc sắc, khéo làm sao ta lại nhìn thấy. À đúng rồi, ngươi phải tháo bao cát buộc ở chân đi, nếu không ngươi không đuổi kịp ta đâu." Trần Bình An ngồi xổm xuống, từ từ quần lấy ống quần lên, song ánh mắt vẫn dán chặt vào Mã Khổ Huyền. Đến tận bây giờ Ninh Diêu mới kinh ngạc phát hiện ra, ở bên trong ống quần ở cổ chân của Trần Bình An có buộc một bao cát không hề mỏng. Trần Bình An giải thích với Ninh Diêu: "Hồi còn nhỏ, Dương Gia Gia ở cửa tiệm nhà họ Dương đã dặn ta về, dù có chết thì cũng không được tháo xuống. Ta định dùng nó để đối phó với khẩu khí thứ tư của con vượn già. Nhưng giờ nghĩ lại thì cũng không khác nhau cho lắm, bởi vì cái tên Mã Khổ Huyền này cũng nguy hiểm y như con vượn già kia vậy." Mã Khổ Huyền nhảy xuống khỏi tượng thần, liếc nhìn thiếu nữ áo xanh khí khái hiền ngang, tự nhủ: "Ban đầu ta cứ nghĩ phải ra khỏi tiểu trấn mới gặp được kẻ địch đầu tiên trên đại đạo, không ngờ lại đụng mặt nhau sớm như thế này. Đúng là thời tới cản không nổi." Ninh Diêu đột nhiên hỏi Trần Bình An: "Này Trần Bình An, cái tên này hồi bé cũng bị đuôi trâu quật à?" Trần Bình An đứng thẳng lên, dậm nhẹ hai chân mấy lần, nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của Ninh Diêu cô nương, mới đáp: "Mã bà rất giàu, cho nên ta nhớ con trâu nhà Mã Khổ Huyền to lắm. Nó to ơi là to, đuôi nó mà quất vào thì đâu phải biết." Khi Trần Bình An đứng lên, Mã Khổ Huyền đã ngồi xổm xuống, nhặt một cục đá cầm ở trong tay trái. Cuối cùng hai thiếu niên đồng lứa ở ngõ Lê Bình và Hạnh Hoa giằng co nhau từ xa. Hai mũi chân của Trần Bình An di di trên mặt đất một cách kín đáo, như đang thích ứng với sự nhẹ nhõm. Hắn để ý thấy Mã Khổ Huyền nhặt được cục đá, một cục cầm ở trong tay phải, bốn cục thì giữ ở tay trái. Mã Khổ Huyền ung dung nhìn thiếu nữ xứ khác với đôi vỏ đao kiếm rộng tuếch, cười nói: "Này nhé, bây giờ là trận đấu giữa ta và Trần Bình An. Trong tiểu thuyết diễn nghĩa mà bà nội ta kể hồi ta còn bé, có hai đại tướng ra trận chém giết với nhau. Kẻ nào gọi người giúp đỡ thì kẻ đó không phải là anh hùng hào hán. Nếu có thể chém đầu của tướng địch thì sĩ khí toàn quân sẽ tăng cao, trận ấy coi như là toàn thắng." Ninh Diêu vừa mới nhìn thấy Mã Khổ Huyền đã bực mình. Cô chưa từng gặp thằng danh nào mà ngứa đòn như hắn. Tống Tập Tân ở ngõ Nê Bình cũng là kẻ lòng dạ thâm sâu và thích khoe chữ nghĩa, suốt ngày ra vẻ ông thầy non, nhưng tốt xấu gì trong người ta cũng có ra dáng người đọc sách. Còn cái tên thiếu niên thấp bé gầy gò trước mặt cô thì đen đúa hơn cả Trần Bình An, mắt đậy to khác thường, nhìn kiểu gì cũng thấy nó quái dị. Đã thế, hắn lại phun ra một đống câu từ vòng vèo sứt dẻo, chẳng khác gì là mụ già chét nửa cân phấn son lên cái mặt như là vỏ cây khô, rồi ra vẻ e lệ, kịch cẫm không sao tả được. Trần Bình An không đấu võ mồm với gã đồng lứa ở ngõ Hạnh Hoa. Hắn hơi xoay người, đột ngột vận sức vọt thẳng về phía trước như là một con tuấn mã. Quá nhanh! Nhìn bóng lưng vọt đi khẽ giãn khoảng cách đến hai trượng với mình chỉ trong chớp mắt, ngay đến cả Ninh Diêu hiển nhiên biết rộng thì cũng phải tấm tắc lấy làm kỳ. Tất nhiên Ninh Diêu không so sánh Trần Bình An với những người đồng trang lứa ở trong khắp thiên hạ, cũng không phải hắn chạy nhanh hơn cả cáo thỏ là việc giỏi giang xuất chúng gì, mà là ở mảnh đất như cái lồng giam này, Trần Bình An có thể bền bỉ rèn luyện 10 năm như được thể phách bậc ấy mới là chuyện khiến cho Ninh Diêu khâm phục nhất. Ninh Diêu nghĩ, có lẽ nào chịu được cực khổ cũng là một loại thiên phú sao. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai thiếu niên đã thu hẹp lại chỉ còn một nửa. Thậm chí Trần Bình An có thể nhìn thấy được những thay đổi rất tinh vi từ vẻ mặt của Mã Khổ Huyền. Sau một thoáng kinh ngạc, nó chuyển thành sợ hãi và khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Cuối cùng Mã Khổ Huyền quyết đoán vung tay lên, cả cánh tay gầy trơ xương bùng nổ một luồng lực lượng lớn kinh người. Trần Bình An vẫn theo dõi sát sao động tĩnh trên cánh tay phải của Mã Khổ Huyền, không lao về phía trước nữa mà đột ngột rẽ sang bên phải. Ấy thế mà cánh tay của Mã Khổ Huyền lại dừng lại một cách đầy khó hiểu, cổ tay run lên, mục tiêu chính là Trần Bình An vừa rẽ khỏi đường thẳng. Cục đá được bắn ra với khí thế hùng hăng, tuy không đáng sợ như con vượn già núi Chính Dương, nhưng vẫn chẳng thể khinh thường. Đáng lẽ Trần Bình An phải luống cuống tay chân, vậy nhưng hắn không hề dừng bước. Hắn vặt eo một cái, đổ nghiêng nửa người trên. Cục đá lóe lên mấy cái trước mắt hắn rồi biến mất. Mấy sợi tóc trước trán của thiếu niên dày rơm bị luồng gió từ cục đá thổi bay lên. Tay trái cầm những cục đá thừa của Mã Khổ Huyền hơi cất lên, một trong số những cục đá đó rơi trúng vào trong lòng bàn tay phải của hắn. Có vẻ thiếu niên thấp bé ngõ hạnh hoa cũng không dám chắc mình ra tay lần thứ hai có thể giải quyết được Trần Bình An, nên không đứng tại chỗ nữa. Hắn bắt đầu chạy về phía bên phải, đồng thời vung tay ném cục đá thứ hai. Thiếu niên giày rơm bất thần xoay người, hai tay gần như có thể chạm tới mặt đất. Viên đá thứ hai bay vút qua từ sau lưng, xé rách lớp áo mỏng của hắn, song may mà chỉ gây chảy ra, trông thì có vẻ da bong thịt chóc đáng sợ đấy, nhưng thực ra vết thương lại rất nông. Khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn lại một nửa. Mã Khổ Huyền cũng ý thức được rằng phải kéo giãn khoảng cách ra mới đúng, nhưng Trần Bình An cắm đầu xông đến với tốc độ nhanh như chớp, khiến cho cắn cuống cuồng di rời trận địa như được con ngựa còm kéo cái xẻ nát. Cái mặt đen nhẹm của Trần Bình An càng ngày càng sát mặt hắn, đôi mắt kiên nghị sáng ngời càng có vẻ sáng chói hơn. Mã Khổ Huyền thì ngược lại, trên mặt hắn hiện rõ vẻ chần chờ. Bây giờ hắn nên dừng ném đá rồi trốn cho nhanh, hay là được ăn cả ngã về không? Phần thắng bại bằng cục đá thứ ba đấy. Mã Khổ Huyền do dự chưa quyết, Trần Bình An tiến thẳng không đổi, giữa hai bên tương phản một cách rõ rệt. Lúc này đây, thiếu niên dày dơm đâu còn chút đáng vẻ nào là tên ngốc tốt bụng ngõ Nê Bình nữa. Giữa lúc sống chết trong gang tấc, Mã Khổ Huyền lui về phía sau một bước rồi vung tay lên lần nữa. Rõ ràng hắn tin tưởng cục đá ở trong tay mình. Từ nhỏ tới lớn, thiếu niên quái gở Mã Khổ Huyền chẳng cãi nhau với ai, chứ đừng nói đến là đánh nhau. Cũng không thích chơi với mấy bạn đồng trang lứa, còn giống một con mèo hoang non cô độc hơn cả Trần Bình An và Cố Sán. Những lúc rảnh rỗi, hắn thích cầm đá vừa đi vừa ném với lực rất nhẹ, như thể hờ hững chơi đùa, chẳng ai coi việc ấy vào đâu. Thế nhưng những lúc bốn bề vắng lặng, Mã Khổ Huyền sẽ chơi lia đá một mình ở bên bờ nước dưới cầu. Viên đá hơi mỏng có thể nảy mười mấy lần dưới lòng sông rồi đâm vào bờ đá bên kia và vách cầu, sau đó mới vỡ tan thành từng mảnh. Phải thế mới biết lực ném của hắn mạnh và tay của hắn khéo léo tới mức nào. Mã Khổ Huyền thường ngồi ở lưng trâu ném vào cá bơi ở dưới nước, bất kể có thể ném trúng cá hay không, nhưng những viên đá ném xuống gần như là không hề sủi tăm. Cho nên ở sân và trên nóc nhà của ngôi nhà cổ ở trong ngõ Hạnh Hoa thường xuyên có xác mấy con chim bè bét máu thịt. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm hơn mười mấy bước. Trần Bình An né tránh hai cục đá của Mã Khổ Huyền, thân hình và bước chân càng ngày càng nhẹ, chẳng có bộ phận nào ở trên người để lộ ra gân cốt trường cường tráng. Thiếu niên dài rơm hệt như là một mảnh lá cây nhẹ bẫng. Song khi sắp áp sát Mã Khổ Huyền, cuối cùng Trần Bình An cũng thể hiện rõ mặt nặng của mình. Hắn tiến liền ba bước nhanh, mạnh và đầy sức bật. Bước nện xuống đất như là búa sắt nện lên lưỡi kiếm, bước nhấc lên thì như là muốn nhổ bạt núi cao. Ba bước gần ở trong gang tấc, Mã Khổ Huyền không kịp ném đá ra. Theo lý mà nói, thế lớn đã mất. Thế nhưng Trần Bình An bỗng thấy lòng giật thót, song hắn lại không hề lùi bước, bởi vì tình thế cấp bách, không toán cơ hội dừng cương trước vực, thà rằng tung mình nhảy lên mạo hiểm một phen. Mã Khổ Huyền nhếch miệng thành nét cười nghiền ngẫm, tay trái buông lơi, vứt hết mấy cục đá thừa, tay phải vốn đang nắm chặt thuận thế tung một đấm ra. Ngay từ đầu Mã Khổ Huyền đã giăng bẫy đợi Trần Bình An. Thiếu niên ngõ Hạnh Hoa do dự chần chờ, cố ý cho Trần Bình An cơ hội áp sát mình, thậm chí dùng cục đá làm thủ đoạn tấn công, đều là mưu đồ định sẵn. Mục đích của hắn là giả vờ yếu thế, dụ dỗ thiếu niên linh hoạt như là cá trạch có thể chạy thoát khỏi tay của vượn già đến bên cạnh mình. khiến cho Trần Bình An tự dâng lên cửa. Khoảng cách một cánh tay cũng chính là khoảng cách của một cú quyền. Trần Bình An thuận tay trái, song không rõ lắm. Ngay sau đó, tay trái của hắn cứng rắn đấu với một đấm tay của Mã Khổ Huyền. Khi hai nắm đấm đụng vào nhau, gần như đồng thời, hai thiếu niên cũng tung chân đá về phía đối thủ. Trần Bình An cùng Mã Khổ Huyền văng ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Hai người lại cách nhau hơn 20 bước. Mã Khổ Huyền bò dậy, quỳ một chân xuống đất, thở hồng hộc. Hắn giơ cánh tay lên, buông lỏng nắm đấm. Vì viên đá trong tay vẫn chưa ném đi, cho nên lòng bàn tay chưa nát thịt, nhưng cũng diện màu đỏ thẫm, nhìn mà phát sợ. Mã Khổ Huyền nhếch miệng xoa bụng, ánh mắt nóng rực, cười sang sảng bảo Trần Bình An: "Trần Bình An, có dám đánh nữa hay không?" Tay trái của Trần Bình An thảm hại hơn. Lúc trước hắn đánh lén giết Thái Kim Giản ở trong hẻm ngõ, lòng bàn tay của hắn đã bị mảnh sứ vỡ rạch một nhát sâu hắm. Mấy hôm nay hắn vẫn bôi thảo dược bí chế của cửa hàng nhà họ Dương, song thương gân động cốt mất trăm ngày, thể phách của thiếu niên có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không sánh được với đám thần tiên tu hành biết cải tử hoàn sinh. Cho nên khi dùng quyền đối với Mã Khổ Huyền, Trần Bình An thiệt thòi hơn hẳn. Bàn tay trái băng bó bằng vải bông của Trần Bình An bất giác run nhẹ nhẹ, máu chảy thấm qua vải rơi tí tách xuống cỏ dại dưới chân. Trần Bình An hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói truyền lên từ phần bụng. Hắn muốn xác định xem mức độ đau đớn này sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn chừng nào cho hành động tiếp theo. Đây là một thói quen của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 29. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.